Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, phanh, A Phi căn bản cũng không hề có một chút khách khí nào. Lại đá anh ta một cái. Chúng tôi tới lấy đồ vật của mình. Còn cần nhìn vẻ mặt của các người sao? Anh híp mắt, nhưng trong khóe mắt lộ ra ánh sáng. Tràn đầy sát khí. Nếu không phải Giang Ninh từng giây từng phút dặn dò bọn họ phải lấy đức phục người, anh còn lâu mới ra tay nhẹ nhàng như thế. Dáng vẻ hung ác kia dọa trưởng phòng bộ phận kỹ thuật sợ đến mức toàn thân run rẩy. Anh ta há mồm muốn phản bác, nhưng nhìn đến ánh mắt của A Phi, lập tức ngậm miệng không dám. Lấy dai, A Phi chợt quát một tiếng. Trưởng phòng bộ phận kỹ thuật nào còn dám nói cái gì nữa? Người chung quanh càng không có người nào dám đi tới ngăn cản A Phi. Bọn họ có chữ ký của Lý Thành Phong liền có thể lấy tư liệu đi. Cái gì mà giấy tờ xác nhận của Liên minh hàng rào kỹ thuật? Tất cả cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Vốn cho rằng mượn cớ liền có thể đuổi đám người A Phi đi. Nhưng anh ta lại không nghĩ đến. Cái người đàn ông này vậy mà lại điên cuồng như vậy. Yêu nhị Phật San đào Phật San bế. Trưởng phòng bộ phận kỹ thuật quay đầu nhìn chung quanh. Căn bản là không có người nào dám đi tới giúp anh ta. Anh ta run rẩy bờ môi nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí của A Phi. Anh ta không hề nghi ngờ chút nào nếu như anh còn không lấy tư liệu ra. A Phi thực sự có lá gan động thủ ở trước mặt nhiều người như vậy. Gớ yết chết mình. A Phi mạnh mẽ như vậy khiến tất cả người ở bộ phận kỹ thuật. Không có một ai dám đứng ra nói một câu không thể. Cái này, đây là tư liệu. Trưởng phòng bộ phận kỹ thuật cầm ổ cứng trong tay. Vẻ mặt có chút tái nhợt chỉ là má trái vẫn còn lưu lại dấu năm ngón tay đỏ tươi. Giống như ấn lạc chỉ sợ là mấy ngày cũng khó tan. A Phi nhận lấy ổ cứng để nhân viên công tác đi cùng kiểm tra. Xác định không có vấn đề gì. Liền trực tiếp dẫn người rời đi không có chút nào dây dưa dài dòng. Anh lười lãng phí thời gian với những người này. Nhìn đám người A Phi rời đi. Trưởng phòng bộ phận kỹ thuật lập tức lấy điện thoại di động ra. Tôi không thể ngăn cản bọn họ được. Bọn họ quá mạnh. Ra khỏi Lý Thị trong lòng Tiểu Triệu Vân còn có chút sợ hãi. Cô thậm chí lo lắng những người kia sẽ động tay động chân thật. Thật không nghĩ tới vậy mà lại phiền phức như vậy. Cái gì mà liên minh hàng rào kỹ thuật? Đám người này có suy nghĩ áp chế Hoa Thương chúng ta mà. Cô có chút tức giận bất bình nói. Nếu không phải có A Phi ra tay. Cô đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ dựa vào việc nói đạo lý với bọn họ là không có ích gì. Cho dù trong tay mình đã có hợp đồng ở trên phương diện pháp luật những tư liệu này thuộc về bọn họ. Những người đó ỷ vào liên minh hàng rào kỹ thuật mà khinh thường Hoa Thương bọn họ. Cái được gọi là liên minh hàng rào kỹ thuật là thứ mà đám người nước ngoài lập ra để kìm hãm sự phát triển của Hoa Thương. Những người đó muốn khống chế tất cả từ đầu tới cuối. Bọn họ tiến hành áp chế Hoa Thương mấy chục năm. Chẳng lẽ bây giờ còn tưởng rằng có thể một tay che trời? Cách chương.